Anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 75, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn lực chú ý của cả lớp bị hấp dẫn qua. Tần Tình hướng về Ngưu Chí Hoài khom người. Gương mặt có chút nóng lên đi về hướng âm thanh truyền đến. Khi Tần Tình đi qua, nam sinh cũng đã đứng lên. Nhìn về phía bục giảng. Thầy Ngưu, thành tích của em tiến bộ đều là nhờ công lao của bạn học Tần Tình. Nếu có thể nói, em hy vọng có thể tiếp tục ngồi cùng bàn với cô ấy. Ngưu Chí Hoài trầm mặc nhìn hai người một lát. Lát sau, ông chậm rãi gật đầu. Có thể, nghe được đáp án vừa lòng. Nam sinh mặt mày tươi cười nhìn cô gái nhỏ đang đi tới bàn bên cạnh. Các học sinh ban nhất đều khiếp sợ. Chỉ có học sinh ban 6 mặt không chút biểu tình. Không biết đời trước bọn họ đã tạo cái tội nghiệp gì. Suốt 2 năm cao trung đều phải vượt qua những tháng ngày như sống trong địa ngục. Sau khi phân ban xong, các giáo viên cao nhị bắt đầu cho các học sinh tăng tốc học tập. Không ít học sinh không thích ứng được tiết tấu học tập như thế này. Chuyện này cũng khiến cho thành tích đầu tiên của bọn họ có sự biến hóa lên xuống một vòng. Đáng giá nhắc tới chính là hạng nhất ban xã hội vẫn bị Tần Tình chiếm cứ như cũ. Mà sau khi đã thích ứng với phương hướng và tiết tấu học tập mới, Tần Tình cùng những người phía sau khoảng cách điểm số cũng đã cách rất lớn. Đặc biệt là người kia mỗi lần đều luôn đạt điểm tuyệt đối môn toán. Càng khiến cho những học sinh muốn đuổi kịp thành tích với cô khóc không ra nước mắt. Như vậy liền có một đám học sinh chạy tới hỏi bài toán học. Rốt cuộc vì cái gì mà vị này muốn tới ban của họ để ngược người A, nếu nói thành tích của Tần Tình còn được các giáo viên nhắc tới. Thì vẫn còn có một người khác tiến bộ cực nhanh. Làm cho không ít giáo viên học sinh trong trường mở rộng tầm mắt. Sáng hôm sau, ngày thi thứ tư trong kỳ thi cuối học kỳ 1 ở cao nhị kết thúc. Các bài thi các môn cũng đã chấm điểm xong. Thành tích học sinh các ban đều tới tay chủ nhiệm lớp. Trong văn phòng tổ ngữ văn, Ngưu Chí Hoài nhìn danh sách thành tích các môn. Biểu tình có chút phức tạp. Thầy Ngưu, lần này điểm trung bình cả lớp thầy được xếp hạng nhất A. Giáo viên bên cạnh nhìn bảng thống kê điện tử trên máy tính cảm khái. Quay đầu nhìn thấy thần sắc của Ngưu Chí Hoài. Không khỏi sửng sốt. Thầy Ngưu xem cái gì thế? Ngưu Chí Hoài run run nhìn danh sách thành tích trong tay. Thầy biết thành tích của Văn Dục Phong lần này xếp thứ mấy không? Vừa nghe thấy lời này, giáo viên kia sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mà cười ha ha. Chuyện này tôi cũng không dám đoán. Vị đồng học trong ban của thầy thành tích trong top 10. Lần sau có thể rớt xuống hạng giữa. Đoán không đoán không? Nhắc tới chuyện này, Ngưu Chí Hoài không đồng tình. Năng lực phân tích của tiểu tử kia rất tốt và logic. Trí nhớ lại càng không thể chê. Nếu không phải hắn thường đem đáp án văn đều giản lược hết. Thành tích cũng sẽ không rớt ra khỏi top 10. Ngưu Chí Hoài ngừng lại. Qua 2 giây, hắn nhìn danh sách thành tích lại bật cười. Bất quá không có việc gì. Tôi đã tìm ra được biện pháp trị hắn. Nghe Ngưu Chí Hoài nói vậy, giáo viên kia rất tò mò. Nhưng nhìn thấy vị trí thành tích của Văn Dục Phong trong danh sách làm ông kinh ngạc một chút. Hô, hảo gia hỏa, còn đứng hạng tư trong lớp. Mang theo chút không tin tưởng, giáo viên kia xem điểm các môn khác. Lúc sau càng kinh sợ không nhẹ. Thành tích tiếng Anh này của hắn, tổng điểm còn có thể đứng hạng tư. Ngưu Chí Hoài cười, lần này tổng môn văn cũng cao nhất. Toán học cũng xếp thứ ba trong ban xã hội. Giáo viên đứng bên cạnh kinh hoàng một lúc sau cũng không nói nên lời. Lát sau hắn không nhịn được liền hỏi. Thầy rốt cuộc đã tìm được biện pháp gì? Có thể làm hắn thi đua như vậy. Lúc này, Ngưu Chí Hoài cười đến mức híp hết cả mắt lại. Nhưng lại không nói ra lời nào. Cùng lúc đó, trong ban nhất, Tần Tình kinh ngạc chớp đôi mắt. Tổng môn văn hạng nhất. Kỳ thi lần trước, thầy Ngưu gọi anh ra ngoài lần đó. Rốt cuộc là nói gì với anh? Văn Dục Phong liếc mắt nhìn cuốn sách ngữ văn một cái. Ánh mắt không tốt. Qua 2 giây, mặt nam sinh không chút biểu tình mở miệng nói. Ông ấy nói nếu lần thi cuối kỳ này anh không nằm trong top 50. Liền sẽ chuyển em cách xa anh một bàn. Tần Tình, trường này tặng bạn cây SN. 233. Thành yêu, cách chương.